Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, hai quân giằng co. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, Hoàng Tuyền Đại Thánh kinh ngạc đến ngây người, trừng lớn mắt, nhìn lấy Bộ Phương, này trong mắt trong chỗ toát ra vẻ không thể tin, liền giống như sấm sét giữa trời quang, vẽ phá thương khung. Bộ Phương cũng là ngơ ngác, hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại chưa từng nói ra miệng. Hoàng Tuyền Đại Thánh giơ tay lên trong bánh, nhìn một chút, bánh tròn trịa vô cùng, màu vàng óng bánh trên mặt, khảm nạm lấy hai bên đối cắt gọn linh quả. Thế nhưng là, hắn còn không có ăn bánh Nga. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong lòng có cỗ không tốt lắm dự cảm. Hắn hé miệng. Trong lồng ngực kìm lòng không được chính là có một đoàn nhiệt khí dâng lên. Về sau, tại trong miệng hội tụ, cuối cùng dâng lên mà ra. Trên không trung hóa thành xích hồng sắc hỏa cầu. Hỏa cầu nổ tung, giống như chói lọi pháo hoa. Đẹp không sao tả xiết, kỹ xảo 100 điểm. Nhưng, cũng không có cái gì chứng dụng. Cái này, người năng lực làm sao còn không có biến mất. Bộ Phương cũng là hơi có chút giật mình. Nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh, nghi hoặc mở miệng, nửa canh giờ trôi qua, dưới tình huống bình thường, năng lực cũng đã biến mất mới đúng. Chẳng lẽ là ngươi năng lực này quá gà mờ, cho nên kéo dài biến mất thời gian. Bộ Phương ngẫm lại, mở miệng nói, Hoàng Tuyền Đại Thánh hiện tại khuôn mặt hắc giống như đáy nồi giống như. Bộ Phương lời nói nhượng hắn hiển hiện một chút hy vọng. Nếu thật là giống Bộ Phương nói. Vậy cũng đúng không tệ, nếu không, hắn đường đường Hoàng Tuyền Đại Thánh, cửu chuyển Đại Thánh, tại cùng khác người đại chiến thời điểm, trước phun cái hỏa cầu, chàng diện kia, đem cực độ xấu hổ, tựa như là trên đường cái bán tạp kỹ, nắm lấy cây côn gỗ, đi lên phun một cái, nhất thời gậy gỗ bên trên hỏa cầu đại thịnh, hắn là địa ngục trong vô thượng Hoàng Tuyền Đại Thánh, không phải trên đường bán tạp kỹ. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Hoàng Tuyền Đại Thánh ngồi trên ghế, mặt 10 phần biến thành màu đen, Bộ Phương ở một bên, bán bánh ngược lại là bán 10 phần hỏa nhiệt, rất nhiều người Hoa Minh Tinh mua được bánh, trong lòng rất lợi hại hoan hỉ, 15 vạn Minh Tinh mặc dù nhiều, nhưng là có thể đến mua bánh cơ bên trên là nhỏ thánh cấp khác cường giả. 15 vạn Minh Tinh muốn xuất ra đến trả thật không tính là khó khăn. Có tiểu thánh, càng là xa xỉ ăn bánh, đến cảm thụ một chút bánh công hiệu. Oanh, theo vị kia muốn nghiệm chứng bánh công hiệu tiểu thánh ăn bánh. Bánh trong một sợi tạo hóa khí tràn vào trong cơ thể hắn. Vị này tiểu thánh ánh mắt nhất thời sáng. Sau một khắc, sau lưng lại là hiện ra hai đôi trắng noãn vũ rực. Vũ rực vỗ, tốc độ nhất thời hóa thành lưu quang xẹt qua chân trời. Tu vi cũng là tăng lên không ngừng, tuy nhiên tăng không nhiều, nhưng lại là nhượng vị kia tiểu thánh hưng phấn mừng rỡ như điên. Xem ra hắn vận khí thật rất không tệ a. Còn có, cái này tạo hóa bánh, thật có thể để người ta có được tạo hóa. Chỉ có vận khí tốt, không chừng thật có thể như bộ lão bản nói. Một thanh thành tựu đại thánh, nghịch tập minh ngục, khi đó, không chừng liền thật sự là danh dương thiên hạ thời điểm. Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc liếc một chút này mừng rỡ như điên tiểu thánh. Nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh âm như lôi đình nổ vang. Tại này tiểu thánh bên tai nổ tung. Khiến cho này tiểu thánh nhất thời ngây ra như phỗng. Mau mau cút. Đừng có lại thánh trước mặt đắc ý. Nếu không một đầu ngón tay đâm chết ngươi. Hoàng Tuyền Đại Thánh mặt đen lên uy hiếp nói. Này tiểu thánh. Tranh thủ thời gian vỗ sau lưng vũ rực. Rời đi tiểu điếm, Bộ Phương hiếu kỳ ánh mắt nhìn tới. Hoàng Tuyền Đại Thánh lỗ mũi mở lớn, liếc Bộ Phương liếc một chút, về sau hé miệng, oanh, lại là một đoàn lộng lẫy hỏa cầu dâng lên mà ra. Trên không trung nổ tung, giống như chói lọi bông hoa giống như, nhìn thấy hỏa cầu xuất hiện, Hoàng Tuyền Đại Thánh kém chút mắt tối sầm lại. Xong, hắn Hoàng Tuyền Đại Thánh cả đời anh danh. Như vậy hủy ở một khối bánh phía trên. Thế mà thật sự là vĩnh cửu năng lực. Ngươi chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử đi. Bộ Phương trợn mắt to, nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra. Hắn là thật rất lợi hại kinh ngạc. Hệ thống nói qua, muốn từ tạo hóa bánh trong thu hoạch được vĩnh cửu năng lực. Thật là có bao nhiêu khó khăn a? Này tỷ lệ không sai biệt lắm là 1/1000. Thế nhưng là đâu? Hoàng Tuyền Đại Thánh thế mà khối thứ hai bánh liền thu hoạch được vĩnh cửu năng lực. Tuy nhiên năng lực này có chút gà mờ. Bất quá, người nào quan tâm đâu. Vận khí này, đơn giản nghịch thiên a. Bộ Phương kinh ngạc ánh mắt, nhượng Hoàng Tuyền Đại Thánh hận không thể một bàn tay đem hắn cho chụp chết. Hắn hiện tại cũng là có chút mơ hồ. Hắn đến cùng là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Nhìn một chút trong tay sau cùng một khối bánh, Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là có chút do dự. Xem như duy nhất ăn bánh thu hoạch được vĩnh cửu năng lực thiên tuyển chi tử. Hắn hẳn là đối với mình vận khí có mê chi tự tin mới đúng. Bất quá, ngẫm lại, Hoàng Tuyền Đại Thánh vẫn là từ bỏ ăn sau cùng một khối. Trời mới biết, vạn nhất lại mở ra một cái phun nước vĩnh cửu kỹ năng. Vậy hắn thật cũng chỉ có thể yên lặng tránh góc tường thút thít qua. Bộ Phương tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, lại là đi tới. Lại một lần nữa xách ra một cái sọt tạo hóa bánh. Mà những cái kia mua bánh các thực khách, nhao nhao rời đi quán ăn. Mỗi người đều là hưng phấn vạn phần. Tiểu điếm trong nhà hàng tạo hóa bánh tin tức, rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ địa ngục. Tạo hóa bánh có thể nhượng ăn bánh người đạt được không tưởng tượng nổi tạo hóa. Chỉ cần ngươi có vận khí, thậm chí có thể từ nhỏ thánh cảnh ngắn ngủi thành tựu đại thánh cảnh. Chỉ cần ngươi đối với mình có lòng tin, một khối bánh có thể làm cho ngươi đạp vào nhân sinh điên phong. Còn có 1/1000 xác suất có thể thu hoạch được vĩnh cửu năng lực. Giống như Hoàng Tuyền Đại Thánh, vĩnh cửu thu hoạch được phun lửa năng lực. Tin tức này truyền ra, không đến một ngày thời gian, chính là truyền khắp toàn bộ địa ngục. Tất cả mọi người khi biết tin tức này trước tiên, đều là có chút mộng bức. Tạo hóa bánh, đó là đồ chơi gì? Dựa vào vận khí tới đến tạo hóa. Còn có loại này bánh à? Ăn khối bánh cùng rút thưởng một dạng. Rất nhiều người ban đầu đều là ôm thái độ hoài nghi. Bất quá, lúc có một vị thực khách, tại vô số cường giả trước mặt, quất ra một khối bánh, đắc ý cắn xuống một thanh, soạt soạt một tiếng, nuốt xuống về sau. Vị kia tiểu thánh nhất thời hóa thành cao hơn 5 mét to lớn cự nhân. Trên thân thể chỗ quanh quẩn ra năng lượng vô cùng cường hãn. Ban đầu thất chuyển tiểu thánh thực lực, cũng là trong nháy mắt, đạt tới cửu chuyển tiểu thánh. Cái này nhưng làm tất cả mọi người cho kinh ngạc đến ngây người. Có thể liên tục đề bạt nhị chuyển thực lực. Cái này nhưng so sánh này cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Tốt nhiều, đương nhiên, sau nửa canh giờ, này tiểu thánh chính là khôi phục nguyên dạng. Bất quá trên thân khí tức lại là không phập phồng chút nào cùng sụp đổ. Cái này lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người sôi trào. Đây là một loại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng phúc thủ đoạn. Nếu như nhân thủ một khối bánh, đối mặt Minh Ngục cường giả, đại chiến thời điểm, một khối bánh cắn xuống, thu hoạch được cường đại năng lực, tuyệt đối có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Chính như mua bánh lão bản lời tiên truyền nói, vạn nhất ăn bánh thành tựu đại thánh, này không liền muốn danh lưu thanh sử a? Ở cái này kỷ nguyên trong, lưu lại nổi bật một bút, người người đều có cái đại thánh mộng. Vì cái này mộng, bọn họ để này không kia vọt tới trước. Liền vì này một tia cơ hội, này một tia cơ duyên. Cho nên, khi tin tức truyền ra về sau, toàn bộ địa ngục sôi trào, thế gia môn phiệt nhóm, ma quyền sát trưởng, nhao nhao bay vượt qua hướng phía Hoàng Tuyền tiểu điếm chạy tới. Lần này, thậm chí so với này cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu bán ra càng thêm nóng nảy. Tiểu điếm trước cửa, trong lúc nhất thời người người nhốn nháo, đông như chảy hội. Bộ Phương một cái sọt từ trong phòng bếp, đem tạo hóa bánh bưng ra, bán bánh bán quên cả trời đất. Nếu không phải mỗi người mỗi ngày hạn mua 3 khối, khả năng Hoàng Tuyền tiểu điếm nóc nhà đều muốn bị sốc lên. Những thực khách đó, thật sự là quá điên cuồng. Kim giác ngân giác ngục chủ cũng là bay vượt qua chạy tới. Minh Vương Nhĩ Cáp, Ứng Long Ngục Chủ cùng Cẩu Gia ba cái không biết đi nơi nào. Minh Ngục nhìn chằm chằm, bất quá lại tạm thời chưa từng phát động tiến công, khả năng đang chờ đợi thời cơ nào. Cho nên còn lại mấy vị ngục chủ, khi biết bộ phương cái này tạo hóa bánh tin tức thời điểm, đều là chạy tới. Nếu như cái này bánh thật thần kỳ như vậy lời nói, vậy tuyệt đối sẽ trở thành địa ngục đối kháng Minh Ngục hữu lực vũ khí. Đương nhiên, như thế oanh động toàn bộ địa ngục tin tức, tự nhiên cũng là không gạt được Minh Ngục. Minh Ngục người cũng là biết được tin tức này. Bất quá đại đa số người đều là khịt mũi coi thường. Tạo hóa bánh, một khối bánh còn có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đơn giản buồn cười, chấm ngoặc kép, địa ngục đây là vì làm dịu chúng ta Minh Ngục đại quân mang cho bọn hắn áp lực. Cho nên mới đang phát ra loại này không rõ đầu đuôi tin tức. Dùng cái này đến chấn nhiếp ta đợi quân tâm đi. Địa ngục người, quả nhiên đều là ngu ngốc, đáng đời tại không lâu tương lai bị ta Minh Ngục trà đạp. Minh Ngục các cường giả từng cái khí tức trùng thiên, đứng ở trên trời cao. Minh Ngục đại quân bắt đầu tập kết. Những trinh phạt đó bốn phía từng cái tiểu thế giới đại quân đều là trở về. Tập kết trong hư không. Hỏa yêu một mạch đại quân. Ảnh ma một mạch đại quân. Minh chủ một mạch đại quân. Cửu tộc đại quân tại thu phục xong chung quanh tiểu thế giới về sau. Nhao nhao tập kết ở trung ương. Khí tức khủng bố. Phảng phất hóa thành ngập trời cự thú, muốn xông ra thiên địa thương khung giống như chiến tranh hào giác âm thanh thổi lên, tiếng vang xé rách màn trời, đinh tai nhức óc, mỗi một vị Minh Ngục cường giả tại cái này kèn lệnh âm thanh phía dưới, đều là nhiệt huyết sôi trào, gào thét thương thiên, từng chiếc chiến thuyền vắt ngang trời cao, mỗi một chiếc chiến thuyền trên bong thuyền đều là tập kết lấy đại quân. Càng là có đỉnh phong cửu chuyển tiểu thánh cấp bậc cường giả tọa chấn. Chiến thuyền chạy mà qua, kiềm chế hư không, đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, mang đến nặng nề mà kiềm chế khí tức. Màn trời bên trên, có một đạo lưu quang chạy như bay mà qua, trong nháy mắt lơ lửng hư không. Một thanh trường kiếm màu bạc chạy như bay, trên thân kiếm thì là từ một vị hôi bào lão giả đứng chắp tay. Chính là kiếm ma lão tổ. Trong hư không, phảng phất có to lớn hư ảnh như ẩn như hiện. Nhất tôn phảng phất từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành sinh linh. Đốt cháy hư không, đáng sợ sóng nhiệt bao phủ. Đây là hỏa yêu một mạch lão tổ. Cửu tộc trong, sáu tộc lão tổ đều là lộ ra hiện ra. Bọn họ cao cao tại thượng. Đỉnh đầu nhất tôn vặn vẹo tiểu thế giới. Thiên đạo ý chí tại bọn họ trên thân thể buông xuống. Tô đậm bọn họ, giống như chánh thức thiên thần, nhượng chư quân rung động, theo các tộc lão tổ gia nhập chiến đấu, toàn bộ Minh Khư nhất thời triệt để sôi trào lên, ầm ầm, hư không bị nghiền ép, mấy vạn Minh Khư đại quân, kêu khóc trong hư không, từ xa sôi trong hư không, vượt qua mà đến, mang theo đáng sợ áp bách khí tức, trực tiếp địa ngục, mà địa ngục, mùa bánh dậy sóng đã dần dần kết thúc. Mua bánh các cường giả, kết thúc trở về tâm thần, mỗi cái thế gia môn phiệt đều là toàn quân xuất kích, hội tụ thành quân đội, tại mỗi cái thế gia môn phiệt cường giả chỉ huy dưới. Đối kháng Minh Ngục đại quân, địa ngục rất mạnh, cho nên Minh Ngục mới là đem chinh chiến các phương đại quân đều là tụ họp lại. Đây đã là cho địa ngục rất lớn tôn trọng, nhưng là đối với địa ngục mà nói, đây là một tràng tai nạn. Minh Ngục cửu tộc đại quân tập kết, lực lượng mạnh mẽ, trừ phi lão Minh Vương tại thế thời điểm, có thể xuất lĩnh địa ngục đại quân, tới một phen, thế nhưng là bây giờ lão Minh Vương thiên tàng đã sớm không tại. Địa ngục lại nên như thế nào tới? Địa ngục khắp nơi, vừa cương ngục long đóng, mấy chục vạn đại quân tập kết, mỗi người đều là ngẩng đầu, nhìn qua này xa xôi hư không, chỗ ấy. Mây đen áp thành mà đến, trên mây đen, thì là từng đạo bàng bạc thân ảnh, đáng sợ khí tức, thông thiên triệt địa, ông, địa ngục bên ngoài, có một tầng vô hình phòng ngự cháo nổi lên, một màn ánh sáng, ngăn cách Minh Ngục đại quân cùng địa ngục đại quân, chiến tranh, tựa hồ hết sức căng thẳng, hoàng tuyền tiểu điếm, ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại đại địa chi thượng. Bộ Phương mở ra quán ăn nhóm. Một cỗ tuôn rơi gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà vào. Địa ngục trời đông giá rét tựa hồ cũng phải buông xuống. Bộ Phương nhìn lấy trước cửa có thể răng lưới bắt chim ngoài cửa. Trên mặt biểu lộ ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Những cái kia mua bánh các thực khách cũng không từng lại đến. Cái này phóng xuất ra một cái tín hiệu. Đó chính là chiến tranh bắt đầu. Minh Ngục đúng ngục xâm lấn chiến tranh. Một trận bảo vệ gia viên chiến tranh. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kéo một cái ghế. Bày ở quán ăn trước cửa. Co lại nằm trên ghế. Ánh sáng mặt trời rơi xuống. Hơi có vẻ ấm áp. Chi chi một tiếng. Tiểu Hồ không biết lúc nào từ nhỏ u trong ngực thoát ra. Nhảy đến Bộ Phương trên bụng. Tiểu gia hỏa này. Linh động con mắt. Không ngừng quay tròn truyền. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Xoa xoa cái sau đầu. Tay bãi xuống. Chính là xuất hiện một khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Tiểu Hồ nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Bắt lấy Bộ Phương đưa qua bạo liệt ngưu hoàn. Liền đứng tại Bộ Phương trên bụng. Đắc ý bắt đầu ăn. Móng vuốt nhỏ ôm bạo liệt ngưu hoàn. Miệng nhét phình lên. Ăn quên cả trời đất. Tiểu U ăn mặc quần màu đen. Thẳng tắp chân. Trắng nõn mà mê người. Nàng đứng tại cửa ra vào. Đứng tại Bộ Phương cái ghế sau. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Sơn con ngươi màu đen trong. Phảng phất có tinh mang đang lưu truyền. Địa ngục là nhà nàng. Nàng tuy nhiên bị lưu đày. Nhưng là bất kể như thế nào. Địa ngục vẫn là thuộc về nàng gia viên. Nàng như cũ tâm hệ gia viên an nguy. Nơi xa trên bầu trời. Phảng phất có hắc động tại khuếch trương. Đó là một cỗ vẻ lo lắng tại bao phủ. Bỗng nhiên, cái ghế két một thanh âm vang lên. Bộ Phương từ vị trí đứng lên. Đem đang ăn bạo liệt ngưu hoàn Tiểu Hồ. Nhét vào Tiểu U trong ngực. Tại Tiểu U ánh mắt nghi ngờ trong. Bộ Phương chắp lấy tay. Sải bước hướng phía trước đi đến. Giúp ta nhìn một lát cửa hàng. Ta qua còn chút nợ. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương lời này. Là đối Tiểu U nói. Lời nói còn lưu lại tại Tiểu U bên tai. Thân hình hắn. Lại là đã biến mất tại mông lung trong sương mù. Tiểu U ôm Tiểu Hồ. Nhìn lấy Bộ Phương biến mất bóng lưng. Không nói gì thêm. Mà Bộ Phương đi ra Hoàng Tuyền Tiểu Điếm. Rời đi Trọng Kiến Hoàng Tuyền Thành. Đi vào ngoài thành. Hắn sải bước mà đi. Phảng phất xúc địa thành thốn. Chắp lấy tay. Tước vũ bào cùng sợi tóc trong gió phiêu đãng. Đến Hoàng Tuyền Hà Bờ. Như cũ không dừng lại. Bước ra một bước. Chính là bước vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Lướt sóng mà đi. Nơi xa. Mặt sông vụ khí quanh quẩn trong. Một chiếc thuyền nhỏ. Lung la lung lay mà đến. Có thê lương tiếng địch quanh quẩn toàn bộ tại trên sông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.